Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, âm hiểm tiểu nhân Shinosuke. Chính như Shinosuke đoán như thế, ngày thứ ba lúc buổi sáng, Hyuga Takano liền từ điều tra địa phương trở về, nói cho Shinosuke Sunagakurei đại quân đến tin tức. Bọn hắn tới đại khái bao nhiêu người, Shinosuke ngồi tại chủ ngồi lên. Hai bên thì là trong doanh địa tinh anh Jonin. Hắn bên tay trái thì là Minato. Bên tay phải là Nawaki. Hyuga Takano đứng tại soái trướng trung ương tiến hành hồi báo. Đại khái chừng 2000. Ai là thống soái trước mắt ta cũng không biết, Hyuga Takano nói ra. Shinosuke nghe vậy gật gật đầu. Xa ẩn phái 2000 ninja cũng không có gây nên sự lo lắng của hắn. Căn cứ Konoha từ xa ẩn bên kia thu hoạch được tình báo đến xem, cái này 2000 xa ẩn đại bộ phận đều là lại bên trong Jinin tạo thành, trong đó Jinin chiếm cứ đại bộ phận, cực ít bộ phân mới là Jonin. Mà bọn hắn bên này nhân số mặc dù ít, nhưng thỏa thỏa tất cả đều là Chunin. Tại khối lượng bên trên tuyệt đối so với xa ẩn càng thêm cường đại. Shinosuke, chúng ta hiện tại làm sao? Nawaki hỏi. Mặc dù hắn là hỏi như vậy, nhưng trên mặt biểu lộ đã kích động. Tựa hồ muốn cho Shinosuke trực tiếp chỉ huy đại quân thẳng hướng xa ẩn. Từ chính diện bên trên đánh tan bọn hắn, cho bọn hắn một cái đón đầu thống kích. Trong soái trướng cũng có một số nhỏ ninja biểu lộ cùng Nawaki. Đây hết thảy Shinosuke đều nhìn ở trong mắt. Hắn hiện tại là chiến trường chủ soái. Mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến lấy nơi này tất cả nhẫn 26 người sinh mệnh. Cái này đã là trách nhiệm cũng là áp lực. Càng thêm là động lực. Minato, ngươi nói xem, chúng ta bước đầu tiên phải nên làm như thế nào? Shinosuke hỏi. Tại Shinosuke xem ra, Minato vô luận là thực lực hay là tài trí đều là đỉnh tiêm. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành đệ tứ Hokage. Đây là Minato lần thứ nhất tham gia đại chiến. Làm Minato tốt đồng bạn, Shinosuke đương nhiên hy vọng Minato có thể trong cuộc chiến tranh này hung hăng lộ một thanh mặt. Có thể xuất hiện tại trong soái trướng ninja. Toàn bộ đều là tham gia qua lần trước đại chiến người. Chỉ có Minato không có tham gia đại chiến kinh nghiệm. Mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng lại còn chưa đủ để hắn xuất hiện tại trong soái trướng, trở thành Zetsu đối với chiến tranh đi hướng người thứ nhất. Cho nên có người đã cảm thấy Shinosuke có chút chỉ dùng thân quen. Chú ý tới ánh mắt mọi người đều nhìn về mình. Minato sắc mặt như thường, chậm rãi nói ra, Sunagakurei mặc dù vừa đuổi tới chiến trường, nhưng ta cảm thấy thống soái của bọn họ tuyệt đối là một cái cẩn thận người, cho nên Nawaki trước đó nói, ta cũng không tán đồng, ta cho rằng Sunagakurei là sẽ không cho chúng ta đón đầu thống kích cơ hội. Có lẽ bọn hắn đã tại cách chúng ta doanh địa mấy trăm cây em bên ngoài địa phương ngừng lại. Sau đó chậm chậm mưu toan, hai quân giao chiến, một phe nhân mã so một phương khác nhân mã sớm đi tới chiến trường. Mà về sau đi tới chiến trường nhân mã, chỉ cần hắn thống soái đầu óc không có bệnh, liền sẽ không đem đại quân dừng ở phạm vi công kích của đối phương bên trong. Dù sao đối phương nhân mã đã sớm đuổi tới, nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều ngày, ngược lại bọn hắn một mực đi đường. Đã là mỏi mệt chi sư, liền tình huống như vậy, khẳng định không thể cho đối phương đánh nhau, hơn nữa còn muốn đề phòng đối phương thừa dịp mình mệt nhọc, ép buộc mình cùng hắn đánh nhau, cho nên biện pháp tốt nhất liền là kéo viễn chiến dây, để cho mình đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, với lại chúng ta còn không rõ ràng lắm xa ẩn đối thái độ của chúng ta. Nếu như đối phương chỉ là bởi vì mẹ ta Konoha phái binh tới, từ đó phái binh, có lẽ chúng ta có thể một mực rằng co nữa. Thẳng đến Konoha cá Iwagakure chiến tranh kết thúc, run rẩy liền đại biểu người chết. Đây đối với thiên tính hiền lành Minato mà nói, đương nhiên là không nguyện ý nhìn thấy. Các ngươi thấy thế nào? Shinosuke nhìn xem những người khác hỏi. Ta cho rằng Minato nói có đạo lý. Trước xem gần nó biến, ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Với lại chúng ta cùng Sa Ẩn còn là đồng minh. Một khi chúng ta dẫn đầu đối Sa Ẩn động thủ, không thể nghi ngờ là Konoha chủ động xé bỏ minh ước. Đây đối với Konoha thanh danh bất hảo, lại là thanh danh. Sớm tại Konoha phái binh tiến về nơi này thời điểm, cái này minh ước trên thực tế đã bị Konoha xé bỏ. Nếu như Shinosuke không phải chủ soái, vậy hắn khẳng định sẽ đổi vị kia vừa mới nói thanh danh cùng minh ước ninja. Bất quá bây giờ hắn là chủ soái, muốn từ mọi phương diện cân nhắc chiến tranh hướng đi. Đi qua thương nghị, đại bộ phận đều tán đồng Minato biện pháp. Đồng thời Minato cũng đã nhận được những người này sơ bộ tán đồng. Vậy thì tốt, Takano, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả một cái. Giám thị Tsunagakurei nhất cử nhất động, Shinosuke nói ra. Ân, nơi này khoảng cách Konoha doanh địa còn có một ngày lộ trình. Ebizo đại nhân, ngươi vì cái gì để đội ngũ ngừng? Rasa có chút không hiểu nhìn xem Ebizo. Rasa, thực lực của ngươi mặc dù là Sa Ẩn thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, nhưng ở một số phương diện ngươi cần muốn học tập còn có rất nhiều. Ebizo mang theo thất vọng nhìn trước mắt vị này bị hắn xem trọng thanh niên. Vâng, mặc dù không biết Ebizo lời này là có ý gì, bất quá xuất phát từ tôn trọng, Rasa gật gật đầu. Về sau, Sa Ẩn tại Ebizo mệnh lệnh dưới, cố ý thả chậm hành quân tốc độ, bắt đầu chậm chậm tiếp cận Konoha doanh địa. Đồng thời hắn cũng phái ninja ở chung quanh đất cát bên trong kiểm tra. Lúc đầu Rasa cho rằng Ebizo đây là đang lãng phí thời gian. Đất cát bên trong ngoại trừ hạt cát còn có thể tìm tới cái gì? Nhưng chờ hắn nhìn thấy từng chương bùa nổ bị Sa Ẩn ninja từ đất cát ở trong tìm ra về sau, mặt toàn bộ đều chướng Kurenai, cảm giác mặt bị đánh sưng lên. Nghĩ đến nếu như là hắn lĩnh quân cùng Konoha đại chiến, chắc chắn sẽ không nghĩ tới chỗ này. Sau đó hắn mang theo Sa Ẩn đại quân liền đứng tại phía dưới tràn đầy bùa nổ đất cát bên trong. Nếu như Konoha dẫn bạo những này bùa nổ, như vậy đứng ở phía trên Sa Ẩn sẽ như thế nào? Quả nhiên mình cần muốn học tập còn có rất nhiều. Rasa nghĩ như vậy đến. Shinosuke, đã cho ta chơi trò hề này. Trong doanh địa, Ebizo nghe lấy thủ hạ người báo cáo, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Lúc trước hắn 300 phái Sa Ẩn sớm kiểm tra hạt cát phía dưới, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho dự liệu được. Mà Shinosuke loại này sớm tại địch nhân đi ngang qua dưới nền đất chôn bùa nổ, cũng sớm đã có người làm như vậy qua. Cái thứ nhất làm như vậy người đương nhiên là đạt được thành công lớn. Đánh địch nhân một trở tay không kịp, nhưng theo loại chiến thuật này bị người biết, chỉ cần không phải đồ đần, phần lớn người đều sẽ sớm kiểm tra mình chỗ phải đi ngang qua mặt đường, nhìn xem phía dưới có hay không bùa nổ cái gì. Có nhiều thứ chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới có tác dụng, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lần thứ hai, lần thứ ba liền vô dụng. Cho nên loại này bùa nổ kế hoạch, giới ninja cũng chỉ thành công qua một lần. Bất quá có lúc người thường thường đều sẽ hình thành tư duy theo quán tính, cho rằng bùa nổ kế hoạch không ai sẽ đang dùng. Bởi vì phá giải kế hoạch này thực sự quá đơn giản. Với lại kế hoạch này tại lần trước giới ninja đại chiến hoặc là một chút cỡ nhỏ trong chiến dịch, xác thực chưa từng xuất hiện, cho nên có chút lớn quân thống soái liền bởi vậy sinh lòng lười biếng, cho rằng không có người lại sẽ sử dụng loại này thế nhân đều biết kế hoạch. Tự nhiên cũng lười phái ninja kiểm tra đường phía trước mặt. Liền ngay cả Ebizo trước đó cũng không có nghĩ qua. Bất quá cũng may hắn đối Shinosuke ấn tượng vô cùng không tốt, cho rằng đối phương là một cái âm hiểm tiểu nhân, sự tình gì đều làm ra được, cho nên liền phái người kiểm tra một chút phía trước đất cát. Kết quả mặt đất vậy mà thật có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.